Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 399, chương 400. Hạn chế dược, bạo lôi tiến hành lúc. Penang cạnh biển. Nơi này vòng ra một mảnh đất lớn mới. Chu vi ngàn mét đều có hộ vệ áo đen lấy tay. Trên bờ cát, Hàn Nghệ Chân ăn mặc một thân nát hoa áo đầm. Trong lồng ngực ôm nhi tử. Hát đi thì lại chỉ xuyên một cái quần sót. Toàn ra ở trên bờ cát chơi hạt cát. Tiểu tử Bon càng ngày càng tốt chơi. Ngồi ở trên bờ cát. Bắp chân ở trong cát liên tục đạp đến đạp đi. Tình cờ có sóng biển đánh tới. Vọt tới Bon bàn chân nhỏ. Tiểu tử liền sẽ hưng phấn nha nha gọi. Tiểu tử chơi mệt rồi. Nằm nhoài Hát đi trong lồng ngực ngủ. Hàn Nghệ Chân nằm nghiêng ở bãi cát bố thảm trên. Nhìn phụ tử hài hòa một màn. Nàng cảm giác rất hạnh phúc. Nghệ Chân, thương lượng với ngươi cái sự. Hát đi nói. Chuyện gì? Ta dự định cho ngươi làm một cái Penang Malacca lãnh thổ tự trị cư dân thân phận. Biến thành song quốc tịch. Hát đi nói. Tại sao muốn như vậy? Hàn Nghệ Chân kinh ngạc hỏi. Lập tức sẽ tiến hành nghị viên tuyển cử. Ta dự định nhường ngươi tiến vào hội nghị. Sau đó làm nghị trường. Hát đi nói. Hàn Nghệ Chân gật gù. Nàng khẳng định chống đỡ sự nghiệp của người đàn ông. Được, ngươi làm đi. Có điều ta đối với chuyện trong chính trị không phải rất hiểu. Nghị trưởng phải làm gì? Hàn Nghệ Chân hỏi. Hát đi nhẹ nhàng cười cợt. Yên tâm, có người gặp giúp ngươi làm tốt tất cả. Chờ sau này thời gian dài. Ngươi chậm rãi tiếp xúc liền biết trong này môn đạo. Hát đi đối với Hàn Nghệ Chân có thể không làm. Tốt nghị trưởng cũng không lo lắng. Hát đi tập đoàn đã sớm có chuyên nghiệp hành chính đoàn đội. Bồi dưỡng một nhóm lớn hành chính nhân viên. Nếu không thì hắn cũng không thể như vậy nhanh liền cho lãnh thổ tự trị làm ra một cái chính phủ. Đoàn đội đi ra. Hát đi đối với cái gọi là dân tự do chủ cái kia một bộ. Vẫn khịt mũi con thường. Hắn không phải người độc tài. Nhưng lợi ích của chính mình nhất định phải giữ gìn. Hắn không thể hoa nhiều tiền như vậy, nhiều ý nghĩ như vậy, nhưng cho những cái được gọi là dân tự do chủ đấu sĩ làm áo cưới. Mọi người là ích kỷ, hắn chỉ là bảo hộ chính mình tài sản riêng mà thôi. Penang cùng Malacca lãnh thổ tự trị, tổ chức lần thứ nhất nghị viên đại hội. Lần này tuyển ra nghị viên tổng cộng có 59 vị. Bên trong có mười mấy cái Anh tịch, Mỹ tịch song quốc tịch nhân sĩ. Còn có người Hoa, người Malay cùng người Ấn Độ, cùng với càng dân tộc thiểu số đại biểu. Penang cùng Malacca, chia làm hai cái đại khu, 24 cái tiểu khu. Mỗi cái khu gặp có nghị viên 2 đến 3 tên. Thân phận của bọn họ, đại đa số là địa phương thân sĩ cùng có danh vọng người. Dù sao cũng là lần thứ nhất, dân chúng tổng tuyển cử không phải rất hiện thực, vì lẽ đó đều là trực tiếp điểm danh. Lần thứ nhất nghị viên hội nghị, sản sinh một vị nghị trưởng, một vị phó nghị trưởng còn có một vị nghị trưởng thư ký. Hàn Nghệ Chân được tuyển lãnh thổ tự trị lần thứ nhất nghị trưởng. Nhất định sẽ có người cảm thấy đến đây là dối trá. Không công bằng, Hát đi là tổng đốc, vợ của hắn là nghị trưởng. Này không phải toàn ra ôm đồm quyền à? Ha ha, phản đối vô hiệu, trình tự hoàn toàn hợp pháp. Đây là các nghị viên tuyển cử đi ra kết quả. Hơn nữa Hát đi liền muốn nhờ vào đó nói cho tất cả mọi người. Lãnh thổ tự trị, chính là ta chính mình. Coi như ta độc tài các ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Có thể làm cái bệnh hình thức đã xem như là cho dân chủ mặt mũi. Phó nghị trưởng là cái Mỹ tịch cùng lãnh thổ tự trị song quốc tịch nhân sĩ. Tên là William Wallace. Vừa nghe tên liền rất dân chủ. Nghị trưởng thư ký nhưng là một vị người Hoa. Hai người bọn họ công việc chủ yếu chính là hiệp trợ Hàn Nghệ Chân quản lý tốt hội nghị. Đồng thời ở Hàn Nghệ Chân không ở lúc phụ trách hội nghị vận chuyển bình thường. Hàn Nghệ Chân sẽ không thường trú Penang. Nàng thường ngày sẽ tiếp tục ở tại Hồng Kông. Bên kia cũng an toàn hơn. Huống hồ bên kia còn có nàng yêu thích sự nghiệp viện bảo tàng đây. Nàng làm nghị trưởng chính là chiếm một cái danh phận mà thôi. Đến lúc này, lãnh thổ tự trị chính trị thể chế cơ bản thành lập xong xuôi. lâm thời Tổng đốc Phủ, Thủ tịch Bộ trưởng Peter Smith cùng Kinh tế Bộ trưởng James Ryan chính đang hướng về HD báo cáo khoảng thời gian này tình huống. Tổng đốc các hạ, Tổng đốc Phủ xây dựng đã bắt đầu tuyển mộ đoàn đội. Nước Mỹ, nước Anh cộng 5 nhà thiết kế công ty tham dự nhận lời mời. HD gật gù, lần này Tổng đốc Phủ lựa chọn địa điểm, không phải tùy tiện định. HD gọi tới Hồng Kông. HD tập đoàn ngự dụng thầy phong thủy Thái gia phụ tử. Thái gia phụ tử ở Penang cùng Malacca toàn bộ quay một vòng. Cuối cùng tuyển chọn một khối phong thủy tuyệt hảo, lại ra vào thuận tiện địa phương, ở Tân Châu lục địa khu. Sau lưng là một ngọn núi, địa thế hơi cao hơn, mặt hướng biển rộng phương hướng, vòng địa 1,100 mẫu. Chủ thể kiến trúc không phải rất lớn, chủ yếu là lâm viên diện tích lớn. Tổng đốc các hạ, hiện đang xác định xí nghiệp hạng mục, tổng cộng có 12 cái. Bên trong bao quát Penang cùng Malacca hai địa tân bến tàu xây dựng. Dựng thành sau khi, có thể vì là bản địa cung cấp hàng vận cảng, cũng có thể vì là thuyền bè qua lại cung cấp dầu, sinh hoạt vật tư, hàng chuyển vận phục vụ. Thực HD còn có một cái càng tốt hơn bến tàu hạng mục. Chính là Singapore, cái kia 50 km vuông thổ địa cũng phải dựng thành cảng bến tàu. Có điều đó là HD tập đoàn hạng mục, cùng Penang Malacca lãnh thổ tự trị nghiệp vụ không thể nói là một. Văn phòng chính phủ công trụ sở, tạm thời sử dụng trước kia văn phòng chính phủ lâu, chuẩn bị xây dựng càng to lớn hơn văn phòng chính phủ đất công điểm. Tòa án, kiểm soát viện, sở cảnh sát đã toàn bộ thành lập, bắt đầu làm công. Khoảng thời gian này di dân số lượng tăng cường không ít. Chỉ một tháng này, liền gia tăng rồi hơn 2.000 người. Tuyệt đại đa số đều là người Hoa. Cũng có một số ít Anh tịch chủ nông trường di chuyển lại đây. Malaysia người thì lại phi thường ít ỏi. Đầu tư công ty bên kia, đã có hơn 60 nhà Malaysia xí nghiệp chủ cùng chủ trang viên. Cùng HD đầu tư ký kết thỏa thuận. Những hàng kia cùng trang viên phân bố ở Malaysia như Phật Châu, Cát Đánh Châu, Kelantan Châu, Samilan Châu, Pahang Châu, Phích Lịch Châu các nơi. Tổng giá trị hơn 34 triệu đô la Mỹ. Thủ tịch Bộ trưởng Peter Smith cười nói, có một cái thú vị hiện tượng, chính là những này ký kết xí nghiệp chủ cùng chủ trang viên, tất cả đều là người Hoa. Chủ nhà họ Hoàng Hoàng Hạc Niên nhìn thấy nguy cơ, chủ động giao ra 40% gia sản làm tiền bảo hộ. Có thể nói rất có quyết đoán. Thực dạng người như hắn vậy cũng không ít. Hơn nữa người Hoa trong lúc đó khẩu khẩu tương truyền, lão hương kéo lão hương. Cho nên mới phải ở ngăn ngắn thời gian một tháng, thì có hơn 60 nhà xí nghiệp tập trung vào HD tập đoàn dưới trướng. Này cũng không phải HD cưỡng đoạt. Chỉ có thể nói lẫn nhau vừa ý. Một phương muốn tìm kiếm bảo vệ, một phương muốn đạt được tài sản, hoàn toàn là hai bên tình nguyện ngươi nông ta nông. Có điều cũng có rất nhiều người, khi nghe đến HD tập đoàn điều kiện sau quay đầu rời đi. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, không công giao ra hơn nửa gia sản, vị này đại nhân tổng đốc hoàn toàn là đang cướp đoạt. Chỉ có điều cướp khá là phong nhã mà thôi. Người có chí riêng, HD không bắt buộc, chờ sau này có cơ hội. Một ít người xảy ra chuyện, tin tưởng liền biết cùng HD tập đoàn hợp tác chỗ tốt rồi. Hắn tin tưởng đến vào lúc ấy, rất nhiều người gặp khóc lóc hô tới cửa cầu HD thu bọn họ cổ phần cùng tài sản. Nghe xong báo cáo, HD nói, sau này bên này xí nghiệp, không lấy công nghiệp nặng làm chủ, bởi vì không có cái kia cơ sở, chủ yếu tuyển chọn ra công nghiệp, cao tinh nhọn ngành nghề. Đông Nam Á bên này sản xuất nhiều các loại bảo thạch, còn có ngọc thạch phỉ thúy. Sau này lãnh thổ tự trị muốn trở thành toàn cầu bảo thạch gia công địa một trong. Đối với di dân sự tình, tiếp tục gia tăng tuyên truyền cường độ. Lãnh thổ tự trị sau này muốn phát triển, cần lao lực rất nhiều. Hiện tại tổng cộng mới hơn 60 vạn, vẫn là quá ít, coi như là hơn 6 triệu cũng hoàn toàn ăn được. Di dân tin tức, không chỉ cần ở Malaysia tuyên truyền, cũng có thể tuyên truyền đến Indonesia, Campuchia, nước Thái, Myanmar bên kia, ở địa phương qua báo chí đánh quảng cáo phát văn chương. Nói cho bọn họ biết, lãnh thổ tự trị có đầy đủ công tác cương vị, còn có đầy đủ an toàn ổn định. HD sắp xếp xong việc vụ, thủ tịch bộ trưởng cùng kinh tế thư ký rời đi. HD trợ lý đẩy cửa đi vào. Lão bản, mới vừa nhận được một phong điện báo. Nói đưa qua điện báo. Điện báo là nước Mỹ bên kia phát tới. Chỉ có một câu đơn giản nói. Hạn chế dược bạo lôi. HD suy nghĩ một chút dặn dò trợ lý. Người đi sắp xếp một hồi. Chuẩn bị trở về nước Mỹ. Được rồi lão bản. Trợ lý lui ra. HD ra thư phòng. Tìm tới Hàn Nghệ Chân. Nghệ Chân, ta có việc chuẩn bị trở về nước Mỹ. Trước tiên đưa ngươi cùng hài tử về Hồng Kông chứ. Tốt, Hàn Nghệ Chân cũng muốn trở về. Nàng đã sớm muốn viện bảo tàng những người vẫn không có chỉnh lý xong bảo bối. HD máy bay tư nhân ở Singapore. Trải qua một ngày thu thập, HD mang theo Hàn Nghệ Chân cùng nhi tử. Đồng thời cưỡi du thuyền đi đến Singapore. Ở đây đổi ngồi máy bay bay đi Hồng Kông. Còn du thuyền thì lại chính mình về Hồng Kông. Như vậy tốc độ nhanh. Sau mấy tiếng, HD máy bay tư nhân liền hạ xuống ở Hồng Kông. HD đem Hàn Nghệ Chân cùng hài tử đưa đến núi Thái Bình Trang Viên. Ở đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai bay đi nước Mỹ. HD đi xuống máy bay. Andy tới đón hắn. Cho HD một cái ôm ấp hai người lên xe. Trong ô tô, Andy đưa cho HD một phần ngày hôm nay Los Angeles tài chính thời báo. Báo chí đầu bản đầu đề chính là liên quan với hạn chế dược đưa tin. Mắt sáng đại tiêu đề. Kinh thiên đại âm mưu. Chế tạo thị trường chứng khoán thần thoại, hạn chế dược vẫn ở làm giả. Hạn chế dược làm bộ bị. Chứng thực, hạn chế dược đặc hiệu dược xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng tác dụng phụ. Hơn nữa hiệu quả còn lâu mới có được tiên truyền có trị liệu đặc hiệu. Còn không bằng hiện hữu thuốc liên môi tố. Có phóng viên điều tra. Hạn chế dược ở châu Phi thí nghiệm số liệu cũng tiến hành rồi làm giả. Đây là một cái kinh thiên đại âm mưu. Hạn chế dược chính là một nhà từ đầu đến đuôi lừa gạt công ty con. Lừa cỗ dân tiền. Phía dưới chính là phóng viên tỉ mỉ điều tra nội dung. Năm ngoái hơn nửa năm. Hạn chế dược tuyên bố nghiên cứu ra bệnh lao phổi đặc hiệu dược. Nửa cuối năm. Đưa tin hạn chế dược ở châu Phi tiến hành hai kỳ thân thể thí nghiệm. Hiệu quả phi thường thành công. Chuyển thành tiến hành 3 kỳ thí nghiệm. Hạn chế dược ở đoạn thời gian đó, giá cổ phiếu bắt đầu tăng cao. Từ một con cổ phiếu rác một hồi biến thành minh tinh cổ. Giá cổ phiếu cao lên tới hơn $100 một luồng. Năm nay hơn nửa năm, Nhật Bản mấy nhà tài chính đầu tư công ty nhận hạn chế dược bàn. Andy lại từ từ thả ra trong tay hạn chế dược lưu thông cổ. Để tán hộ tiếp bàn, thông qua lần này thao tác, HD kiếm lời $380 triệu tiền mặt. Cho tới phần kết sự tính, thì lại giao cho Andy cùng Henry bọn họ phụ trách. Khoảng thời gian này HD vẫn đang bận Penang cùng Malacca lãnh thổ tự trị sự tính. Chuyện này liền thả ở sau gáy. Hiện tại thời cơ đã đến. Andy cùng Henry bọn họ trực tiếp chọc thùng cái này to lớn mủ loét. Đây đương nhiên là có dự mưu thao tác. Bán khống sao? HD hỏi. Đương nhiên. Andy cười gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.